chỉ làm vương phi của ngươi. Quyển 1 chương 60, tướng tiên gì quá mau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Úc Lạc Hàn đi gặp Phong Lạc Hiên cũng đã gần trưa, Phong Lạc Hiên nhoay người đi ngự thư phòng, gần đây Phong Lạc Hiên cũng rất mệt bởi vì tiền tuyến chiến trường vẫn giằng co, bọn quan viên thượng tấu tấu chương càng ngày càng nhiều, cơ hồ không có thời gian nghỉ ngơi theo. Góc độ đế vương xem Phong Lạc Hiên không thể nghi ngờ là người xứng trước quân vương, Thiệu Dương dưới sự lãnh đạo của hắn càng ngày càng cường. Đại, Phong Lạc Hiên trở lại ngự thư phòng chưa kịp nghỉ ngơi mà bắt đầu. Phê duyệt đống tấu chương chất như núi, Lạc Hàn tiến vào thư phòng đầu. Tiên liền nhìn thấy Phong Lạc Hiên đang phê duyệt tấu chương thỉnh. Thoảng ở trên tấu chương viết giải thích của mình, Hoàng Huynh, vừa tan chiều nên nghỉ ngơi một chút đi, ta mới từ nơi mẫu hậu lại đây. Lạc Hàn nói, người nhà thật không hiểu ngươi có cái gì tốt, đã lâu không có tới. Thăm mẫu hậu, lão nhân gia người vẫn nhớ thương ngươi, không có biện. Pháp ta liền gọi ngươi tiến cung bồi mẫu hậu thật đúng là thiên vị ngươi a, răn dạy ta không nên an bài nhiều việc cho ngươi, còn muốn. Cầu lần sau không thể lại an bài nhiều chuyện như vậy. Phong Lạc Hiên, từ trong tấu chương ngẩng đầu lên nói, làm cho mẫu hậu lo lắng, sớm nên lại đây thắm mẫu hậu chính là cũng không biết chính mình có việc gì vẫn chậm trễ đến bây giờ, mẫu hậu nói. Ngươi cũng đừng quan tâm, ngươi cả ngày làm lụng vất vả vì quốc sự cũng. Đủ mệt thì chút việc ấy cho là cái gì, vì Hoàng Huynh chia sẻ chút việc. Là thần đệ phải làm, Lạc Hàn giọng nói không chút gợn sóng, chuyện chấm đáp ứng mẫu hậu chấm sẽ thực hiện tốt, về sau để cho. Ngươi tận lực tránh một ít việc vất vả, có thời gian thay ta bồi mẫu. Hậu, lão nhân gia người cũng nên hưởng thụ thanh phúc. Phong Lạc Hiên, trong giọng nói có chút nhu tình, được thời gian rảnh ta sẽ bồi mẫu hậu, Hoàng Huynh có cái gì cần ta làm cứ việc nói thần đệ nhất định đi làm. Lạc Hàn nói, yên tâm, sẽ không để ngươi quá nhàn rỗi, trước mắt còn có một việc. Cần ngươi tự mình đi làm. Phong Lạc Hiên vỗ bả vai Lạc Hàn nói, Hoàng Huynh không cần phải nói ta cũng biết, vừa rồi mẫu hậu đã nói. Rồi, yên tâm đi, chuyện đi tiền tuyến ta chuẩn bị tốt liền xuất phát. Nhất định khải hoàn mà về. Lạc Hàn nhìn Phong Lạc Hiên nói, tin tưởng năng lực của ngươi, ngươi trước về phủ chuẩn bị, hai ngày. Nữa sẽ xuất phát, quân đội vẫn không thể giữ thế rằng co như vậy, đến. Lúc đó quân tâm tan dã hậu bị lương thảo cũng sẽ là vấn đề, người đến đó tốc chiến tốc thắng, tin tưởng mẫu hậu hẳn đã nói chuyện vừa rồi cùng. Ta nói qua nói cho ngươi, chuyện ta đáp ứng mẫu hậu quyết không nuốt. Lời chờ ngươi khải hoàn trở về Hoàng Huynh tự mình chủ hôn cho ngươi. Cùng tử điệp, sau đó phải nhanh sinh vài cái tôn tử cho mẫu hậu, làm cho lão nhân gia người cao hứng. Phong Lạc Hiên khí phách nói. Ta nhất định sẽ khải hoàn trở về, không chỉ là vì tử điệp càng là vì vô số tướng sĩ Thiệu Dương quốc chúng ta. Lạc Hàn vẫn như cũ ngữ khí, thường thường nói, được khi đó Hoàng Huynh sẽ ra khỏi thành đón chào, canh giờ không? Còn sớm, ngươi hồi phủ chuẩn bị tùy thời chờ mệnh lệnh của ta, số sổ. Con đó đủ để ta xem một ngày. Phong Lạc Hiên nhìn đống sổ con chồng, chất như núi nói, ta đây đi trở về, làm việc Hoàng Huynh cũng phải chú ý nghỉ ngơi. Lạc Hàn nói xong liền ly khai ngự thư phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảng khắc Lạc Hàn xoay người, ánh mắt Phong Lạc Hiên nhất thời âm u. Lạc Hàn dọc theo đường đi này ngươi cần phải chú trọng, nếu thật sự xảy ra chuyện gì đừng trách Hoàng Huynh, đó là ngươi bức ta, tử điệp chỉ có thể là người của trẫm, cho dù không chiếm được lòng của nàng trẫm cũng muốn đem nàng giữ ở bên người. Lạc Hàn thực bình tĩnh từ nơi Phong Lạc Hiên rời đi, nhìn những chiếc lá trên cây bay xuống, nguyên lai bây giờ đã là mùa thu, trên trời đám nhạn xếp thành hình bay đi, Lạc Hàn cảm thấy mình giống như là một con nhạn bị bỏ rơi đang ở không trung gào thét lại gọi không được đồng bạn. Trở về, Lạc Hàn giờ phút này phi thường tưởng niệm tử điệp, từ nhỏ ở trong cung lớn lên Lạc Hàn rất rõ ràng trong cung ngươi lừa ta gạt, Phong Lạc Hiên nhẹ nhàng đáp ứng cho hắn cùng tử điệp thành hôn, nhất thời làm cho Lạc Hàn chấn động, trong lòng có một loại dự cảm bất hảo, Lạc Hàn rõ. Ràng biết tính cách Phong Lạc Hiên, hắn sẽ không dễ dàng buông tha cho tử điệp như vậy, hắn là lấy lùi để tiến, nói cách khác Phong Lạc Hiên sớm. Biết hắn lần này đi không trở về cho nên mới nhẹ nhàng đáp ứng chuyện. Hắn cùng tử điệp, Lạc Hàn nghĩ không ra sẽ có cái gì hung hiểm, bởi vì chiến tướng ở tiền phương là Lam Vân Lỗi, cho nên Lạc Hàn trực giác cảm thấy không có cái gì đại sự, Lạc Hàn hiểu cách làm người của Lam Vân Lỗi, có hắn ở tiền tuyến sẽ không có đại sự gì, Lạc Hàn vẫn tin tưởng vững chắc lần. Chiến tranh này cho dù hắn không đi chỉ cần có Lam Vân Lỗi ở đó, chỉ cần hắn bắt lấy thời cơ phản công nhất định sẽ chiến thắng, nhưng vì sao? Nhất định phải để cho hắn đi tới chỗ đó, như vậy chỉ có thể nói có người không muốn hắn ở kinh thành, sẽ là ai đây? Lạc Hàn rõ ràng biết là, ai, tướng tiên gì quá mau, Hích hích, ta không hiểu, Lạc Hàn tràn ngập đau thương nói. Lạc Hàn đừng hận ta cũng bất đắc dĩ vậy, Phong Lạc Hiên nhìn ngoài cửa sổ nói, cách Trương.